Vậy là hôm qua chúng ta đã đi qua cái cơ chế mà để thấy được một cái sự sinh khởi tự nhiên diễn ra trên chính bản thân mỗi người chúng ta. Thì chúng ta thấy ở đây, nếu mà nhìn vào cái cơ chế như vậy thì chúng ta không hề thấy có bóng dáng của một cái gọi là con người, của một cái gọi là chúng sinh, đàn ông hay đàn bà. Và cũng theo cái diễn trình như vậy thì mọi thứ nó diễn ra đều do các cái yếu tố nhân duyên, khi các cái điều kiện nó hội tụ, nó có mặt thì nó sinh khởi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ liên hệ giữa các cái hiện tượng như vậy với các cái sự thật như thế nào? Vậy thì Đức Phật khi mà Ngài thành đạo, trong cái bài pháp đầu tiên thì Ngài cũng còn đề cập tới các cái sự thật. Vậy thì cái sự thật ở đây chúng ta thấy đầu tiên đó là về khổ đế, đúng không? Khổ, sinh ra là khổ, jati dukkha, sinh ra là khổ. Vậy thì bất kể một cái sự sinh khởi nào, bất kể một cái sự sinh khởi nào, không phải chỉ đơn thuần là một con người sinh ra, mà bất kể một sự sinh khởi nào đều nằm trong cái phạm trù của gì? Khổ. Thế chính vì vậy mà trong Tương Ưng Bộ Kinh, trưởng lão Ni Chiwara cũng có nói đó là gì? Chỉ có khổ đế sinh, chỉ có khổ đế diệt. Ngoài khổ không gì sinh, ngoài khổ không gì diệt. Vậy thì sinh khởi là khổ. Hôm qua chúng ta đã thấy cái gì sinh khởi? Và chúng ta thấy cái gì sinh khởi? À? Sinh khởi hôm qua chúng ta đã thấy, khi mà có màu hay là sắc, đúng không, tác động đến mắt, âm thanh tác động đến tai, mùi tác động đến mũi, vị tác động đến lưỡi, thì có một cái gì sinh khởi? Đây chúng ta có cái nhìn, đúng không, cái nghe, ngửi, nếm, cái nếm, rồi xúc chạm, đúng không, cái xúc chạm, và tạm gọi gì cái cuối cùng đó là suy nghĩ. Thì cái sinh khởi này là sinh khởi thế nào? Sinh khởi này là sinh khởi thế nào? Khởi này là sinh khởi sao? Tự nhiên. Tự nhiên. Mọi người thấy đây là sinh khởi tự nhiên. Có ai đó không? Hoàn toàn không có ai đó. Khi mà có các cái điều kiện, nó có. Bây giờ cứ có âm thanh, đúng không? Bất kể một cái âm thanh nào, không cần biết, nhưng mà âm thanh đó tác động đề tài thì chúng ta có cái nghe. Bây giờ chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái nhìn, chúng ta có cái nghe. Vậy bây giờ chúng ta có cảm nhận được cái gì? Xúc chạm. Nếu còn những cái khác mà nó không có đủ các cái điều kiện thì nó không sinh khởi. Như vậy thì cái sinh khởi này là sinh khởi là sao? Tự nhiên. Và cái sinh khởi này tự nhiên, bản chất của nó là gì? Hả? Như sư vừa nói đó, chỉ có khổ đế sinh, chỉ có khổ đế diệt. Ngoài khổ không gì sinh, ngoài khổ không gì diệt. Như vậy thì tất cả các cái sự sinh khởi này nó nằm trong phạm trù của gì? Khổ. Đây là dukkha sacca. Sự thật thứ mấy? Dukkha là gì? Dukkha là khổ, sacca là sự thật. Sự thật về khổ. Vậy thì bất kể các cái sự sinh khởi nào, chúng ta thấy cái sự sinh khởi ở đây, bản chất của nó, đúng không? Nó nằm trong cái phạm trù của gì? Của gì? Khổ. Ở đây người ta gọi là khổ đế. Đúng không? Hoàn toàn cái này nó diễn ra tự nhiên. Tự nhiên. Mọi người có đồng ý đến cái chỗ này không? Đã thấy được cái chỗ này chưa? Tự nhiên là do nó có nhân duyên, có cái sự tác động, có các cái điều kiện thì nó sinh khởi. Hoàn toàn là một sinh khởi. Thế bây giờ chúng ta cứ hay nghe nhắc nhở tự nhiên. Thế nhưng mà bây giờ thế nào là tự nhiên, đúng không? Thế bây giờ chúng ta phải thấy nó rõ hơn. Tự nhiên tức là nó có các cái nhân duyên, không có ai điều khiển, không có ai lèo lái, không có ai làm chủ trong một cái tiến trình này cả. Không có một cái đấng tạo hóa, đúng không? Không có một đấng tối cao. Không có một cái gọi là thượng đế. Hoàn toàn tự nhiên. Có các nhân duyên thì nó sinh khởi. Không ai, kể cả Đức Phật cũng không có thể điều khiển được cái tiến trình này. Không. Tự nhiên. Vậy thì cái sự sinh khởi tự nhiên này có cái sự nắm giữ nào đó? Ở đây không có bất kỳ một cái sự nắm giữ nào. Tự nhiên như vậy. Tự nhiên như thế. Nhưng mà khi mà chúng ta nắm bắt được vào các cái hiện tượng thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Đây là một cái sự sinh khởi nữa, đúng không? Khi mà cái nhìn thì chúng ta sẽ nhìn ra gì? Nhìn ra người, nhìn ra vật, nhìn ra nhà, ra cửa, ra cây, ra cối, đúng không? Còn nghe thì chúng ta thấy sao? À, đây là chúng ta phân biệt được đủ loại âm thanh đủ loại. Có phải vậy không? Mọi người có nắm được cái chỗ này không? Đây nó là một cái sự sinh khởi khác nhé. Đây chúng ta đang nói đây là cái sự sinh khởi tự nhiên, đúng không? Không có ai cái điều khiển hay lái. Còn đây là một cái khác, một cái tiến trình khác nữa. Đó. Thế rồi ngửi thì sao nữa nào? Bên này mùi chỉ là mùi, đúng không? Mùi chỉ là mùi, đúng không? Mùi chỉ là mùi. Thế còn đây chúng ta cũng phân biệt mùi đủ loại, đúng không? Phân biệt mùi. Mùi biết là mùi của cái gì? À, mùi thơm, mùi thối, vân vân. Thế rồi nếm. Như lần trước chúng ta đã nói là đối tượng của cái lưỡi đó là gì? Vị. Vị chỉ là vị. Vị chỉ là vị, à, chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát. Vị chỉ là vị. Nhưng mà đây chúng ta biết, à, đó là vị gì? Vị của thịt gà, vị của bánh, vị của hoa trái, luôn luôn đủ các loại vị. Biết rõ các vị, đúng không? Biết rõ các vị thuộc loại nào. Vậy thì xúc chạm thì sao? Cứng chỉ là cứng, mềm chỉ là mềm, nóng chỉ là nóng, lạnh chỉ là lạnh. Chúng ta hôm qua cũng đã nói. Thế rồi ở đây chúng ta sẽ thấy đó là gì? Tay mềm, chân cứng, tóc mượt. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào, đúng không? Đó là các cái khái niệm nó được đưa vào. À, các cái khái niệm ở đây thì chúng ta biết là tay mềm, chân cứng. Đúng không? Mọi người có hình dung ra cái chỗ này chưa nào? Thế còn suy nghĩ thì sao? À, suy nghĩ ở bên này thì nó sẽ là cái gì? Tốt xấu là sao? Tức là chúng ta là sao? Chìm vào nội dung của suy nghĩ. Đây là chúng ta chìm vào nội dung của suy nghĩ. Đây là liên quan tới biết được nội dung suy nghĩ. Rõ nội dung suy nghĩ. đúng không? Mọi người đã hình dung ra ở đây chưa? Cái khối bên này đó, chúng ta thấy là nó, cái này nó diễn ra tại đâu? Nó sinh khởi ở mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân này và ý. Những cái này nó chui ra từ đâu? Không thì chúng ta mọi người phải để ý nhá, tâm cái nào cũng là tâm, tâm cái nào cũng là tâm, đây cũng là tâm, nhìn là tâm, nghe là tâm, ngửi là tâm, tâm cái nào cũng tâm. Không, mọi người nghe kỹ cái câu hỏi sơ hỏi này. Cái này nó sinh khởi tại mắt, cái nghe sinh khởi tại tai, ngửi sinh khởi tại mũi, nếm sinh khởi tại lưỡi, xúc chạm ở đây là sinh khởi trên thân, người ta gọi là thân thức. Mấy cái này nó ở đâu ra? Mấy cái này sinh khởi ở đâu? Hả? À? Ở đâu? Phải không? Cái này có sinh khởi ở mắt không? Cái này có sinh khởi ở tai không? Hả? À? Cái này ở đâu? Thế thì chúng ta có thể nói ở đây tức là cái này đó là tâm tạo. Hay chúng ta có thể dùng một cái từ khác nữa là thêu dệt. Để chúng ta thấy được cái cơ chế của nó, thấy được cái cơ chế của nó. Không còn ở mắt, ở tai, ở mũi nữa. Đến đây thôi, ngược lại đây, hoàn toàn tự nhiên. Vậy thì cái sinh khởi này là cái sinh khởi nào? Sinh khởi này, nó cũng là một cái sinh khởi, đúng không? Nó cũng là một cái sinh khởi. Đây là cái sinh khởi gì? Ông nó cũng tự nhiên đấy chứ nó nó cũng đây đó, nó có điều kiện sinh khởi này. Chúng ta có thể nói một cách khác, tức là sinh khởi này là sinh khởi có nắm giữ. Còn cái sinh khởi bên này đó là sao? Tất nhiên là chúng ta có thể dùng với một cái từ tự nhiên, hoặc là chúng ta dùng với một cái từ khác nữa, tức là bên này là sao? Đây là một cái sinh khởi gốc hay là sinh khởi không có nắm giữ? Đúng không? Đây là cái sinh khởi gốc hay là không có nắm giữ? Dĩ nhiên là mình nói là gốc ở đây thì cũng không hẳn là đúng, đúng không? Đây chúng ta có thể nói một cách là sinh khởi không có nắm giữ. Đúng không? Vậy thì đối với cái việc sinh này thì đây nó chỉ thuần túy, tức là gì? Là khổ. Nhưng ở đây nó sẽ là gì? Nó sẽ tạo thành cái gì? Đây nó sẽ là gì? Hả? Nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ. Đây là nguyên nhân của khổ. Người hình dung ra chỗ này chưa nào? Hình dung ra chỗ này chưa nào? Chúng ta mới thấy là khi mà Đức Phật Ngài nói về tứ diệu đế, đó là những cái gì mà chúng ta có thể áp dụng vào việc thực hành, chứ không phải là Ngài giảng một cách là chỉ để chúng ta thuần túy về học, mà đây là nó thực tế là nó áp dụng vào trong những cái gì mà nó đang diễn ra ở trên thân tâm mình, những cái gì mà nó thực tế nhất nó đang diễn ra, đúng không? Như vậy thì nó sẽ liên quan tới khổ và nguyên nhân của khổ. Hay có nắm giữ. Tuy nhiên là cái hoạt động từ xa xưa một cách tự nhiên thì nó cũng như thế này rồi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được hai cái phần nó rõ ràng hơn. Vậy thì như hôm qua chúng ta cũng đã dùng một cái ví dụ của bao diêm và que diêm. Thì khi mà cái que diêm quẹt lên bao diêm, lửa sinh ra và lửa tắt lụi. Thì chúng ta cũng nói nó cũng giống như cái trường hợp ở đây. Khi một cái biết, một cái thức nó sinh khởi, nó ghi nhận đối tượng, và sao nữa, nó diệt đi, đúng không? Vậy thì bản chất của toàn bộ những cái này, bản chất của nó là gì? Bản chất gì? Bản chất vô thường. Đây là nó có chung một cái bản chất đây, đây là bản chất vô thường. Bản chất vô thường luôn luôn thay đổi, bản chất vô thường. Thế còn bên này sao? Bên này nó có cái bản chất vô thường. Hả? Có vô thường không? Người này, người có vô thường không? Âm thanh có vô thường không? Mùi có vô thường không? Xong mà thối thì mà cứ thối mãi thế này, đúng không? Vậy thì bên này sao đây? Bên này chúng ta thấy sao đây? Đây, nó có bản chất vô thường không? Nhưng mà sao chúng ta có thấy nó vô thường không? Ở đây là bản chất vô thường, nhưng mà làm sao? Bị che mờ. Bị che mờ. Che mờ. Chúng ta đã hình dung ra được cái vấn đề này chưa nào? Như vậy thì những cái này là nó diễn ra ở cái phần khác cả. Chúng ta đưa vào ở đây, tức là các cái khái niệm nó được đưa vào, tâm nó hình thành nên các cái khái niệm, nó tạo ra các cái khái niệm, nó áp lên trên những cái gì thực tế, dựa trên những cái thực tế này nó áp lên trên. Thực tế là nó không có một cái cốt lõi, nhưng mà nó đưa lên, nó bao phủ, đúng không? Nó khoác lên trên nó. Và rồi sau khi mà nó tạo ra xong, rồi nó làm sao? Nó tin vào nó, nó chấp vào đó, nó tin vào nó, nó cho rằng đó là thực. Chính vì vậy mà Đức Phật nói trên thế gian này chúng ta hay làm sao? Tranh cãi. Tranh cãi giữa gì? Có hai thái cực. Có hai thái cực. Mọi người có biết hai thái cực ở đây là gì không? Mọi người nghe có rõ không? Tại sao lại... Dạ. Có hai thái cực ở đây. Đó là giữa có và không. Có là một thái cực. Không là một thái cực khác. Đức Phật là cái người đã giải thoát giác ngộ, thì làm sao? Ngài tách rời ra khỏi các cái thái cực. Ngài không còn nắm giữ vào các cái thái cực này nữa. Thế vậy thì Đức Phật tuyên bố cái gì? Ngài tuyên bố cái gì? Hả? Ngài tuyên bố làm sao? Do có cái này nên cái kia hiện hữu. Do cái này sinh nên cái kia sinh. Do không có cái này nên cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt nên cái kia diệt. Như vậy thì có còn chấp vào giữa có và không nữa không? Nếu mà có thì là nó sẽ sinh khởi. Lúc này thì là sao? Nếu mà người ta thấy sự sinh khởi thì người ta không nói làm sao? Là không có. Đúng không? Nếu mà như thật tuệ chi thấy được cái điều đó. Nhưng không thì suốt ngày thế gian là sao? Thế gian là tranh cãi. Đấy thì tranh cãi có và không, thế gian này tồn tại hay không tồn tại, đúng không? Như vậy thì toàn bộ tất cả các cái triết lý, các cái áp dụng trong Phật giáo thì chúng ta thấy là từ trên hai cái mệnh đề một cách rất rõ ràng và cụ thể như vậy. Và nó tránh đi khỏi các cái thái cực, các cực đoan. Thì điều đó cũng có nghĩa là gì? Nếu mà khi ta tránh khỏi hai cái này thì có nghĩa là trung đạo. Trung đạo. Đây cũng là con đường trung đạo. Con đường trung đạo tức là tách ra khỏi các cái cực đoan. Có là một cực đoan, không là một cực đoan khác. Thì chúng ta thấy chúng ta là hai chân cãi, đúng không? Đa phần là vậy. Chúng ta chấp cứ cái này có, cái kia không. thì suốt ngày tranh cãi với nhau. Nhưng vì sao? Mình không thấy, không biết, không thấy được bản chất của tất cả các cái vấn đề đó. Thế chính vì vậy mà Đức Phật nói là Ngài đã tách rời ra khỏi các cái cực đoan. Thế là Đức Phật Ngài tuyên bố về trí, về cái lý duyên khởi, lý duyên khởi. Vậy thì ở đây là bản chất vô thường chúng ta không thấy, hay là nói cách khác là bản chất vô thường nó bị che mờ. Ở đây mọi người có câu hỏi gì được không? Tại sao cái bản chất vô thường này nó bị che mờ? Bởi vì chúng ta không hiểu biết. Hay nói nắm giữ ở đây đó là gì? Là do tà kiến. Sinh khởi có nắm giữ, sự nắm giữ ở đây đó là do tà kiến. Hay nói cách khác ở đây là Mitcha Ditti, tà kiến. Đúng không? Người vật mà. Thì chúng ta thấy là nhìn, tôi nhìn, nghe, tôi nghe. Và chúng ta thấy những cái đó, nó sinh khởi ở đâu? Ý, bản thân nó là một gì? Nó là một gì? Tâm thức. Nó là một ý niệm. Thế này, chúng ta thấy đấy. Thế thì cái mystery thì người ta còn chỉ được ra cái đó là cái gì cơ mà. Tà kiến. Tà kiến là gì? Tà kiến là một cái trạng thái tâm, là một tâm sở. Tâm sở tà kiến. Người có nắm được không? Còn thực tế có tôi nhìn không? Có tôi không? Không có. Chúng ta không tìm thấy một cái độ cái nào gọi là một cái tôi cốt lõi cả. Đây không có một cái gọi là cốt lõi, một cái gọi là cốt tủy. Mà người ta hiểu nhầm, hiểu sai. Người ta tạo ra một cái ý niệm đó, một cái ý niệm là có một cái cốt lõi, mà thực tế là không có. Như vậy thì không có một cái cốt lõi thì làm sao mà người ta có thể loại trừ được cái đó? Vì là cái đó là không bao giờ có, tìm cũng không bao giờ thấy. Mà nếu mà tìm không bao giờ thấy thì chúng ta loại trừ cái đó là cái gì? Nếu mà loại trừ, nếu mà chúng ta phải chỉ được đích danh nó là cái gì? Vậy nên nó là một cái ý niệm sai, nó là một sự hiểu sai. Bản chất vô thường bị che mờ ở đây là do hiểu biết sai lầm. Đây là do hiểu biết sai lầm. Đúng không? Thì chúng ta thấy là cái hiểu biết sai lầm này nó có thường trực với chúng ta. Thường xuyên, thường trực. Nếu không chỉ ra được các cái vấn đề này thì đúng không? Thì từ khi mà chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta tắt thở, luôn luôn là nó đồng hành cùng với chúng ta ở mọi nơi, mọi lúc. Vậy thì ở đây chúng ta thấy khi mà bản chất vô thường bị che mờ, những cái này nó được đưa vào thì nó sẽ dẫn tới cái gì? Ở đây này, nó sẽ dẫn tới ở đây là chúng ta có các cái cảm xúc yêu ghét. Cảm xúc chứ không phải là cảm thọ nhé. Cái thọ là cái khác. Sư sẽ nói rõ hơn một chút. Thọ là cái khác, cảm xúc là cái khác. Nếu mà chúng ta không bóc tách ra cái này, một lần nữa chúng ta lại lầm. Một lần nữa chúng ta lại lầm. Chứ mà người thấy, nếu mà không bóc ra được là mình quan sát nhưng mà vẫn không phải là đúng. Và khi các cái cảm xúc nó đưa vào thì làm sao? Người ta mới chìm trong các cái suy nghĩ. Đây, người ta mới chìm trong các cái suy nghĩ. Chìm trong các cái suy nghĩ và tưởng tượng. Đúng không? Tạm đến cái phần này chúng ta có đã nắm được chưa nào? Khi mà bóc được cái vấn đề này ra thì không có nghĩa là chúng ta đã thấy được các cái sự vật hiện tượng như thế, nhưng mà giống như là chúng ta có được một cái tấm bản đồ, đúng không? Chúng ta nhìn được một cái bức tranh nó rõ ràng hơn, thì để chúng ta định hướng trong cái việc quan sát của mình cho nó rõ ràng. Thế còn không thì nó sẽ là làm sao? Nhập nhằng, nhập nhằng. Vì nó mình không bóc được. Nó có rất là nhiều các cái lớp khác nhau, bây giờ người ta phải bóc tách ra đã. Bóc tách được ra thì cái quan sát nó sẽ dễ hơn. Nói thực là như vậy. Rồi. Thế bây giờ ở đây chúng ta đang nói tới một cái sinh khởi tự nhiên. Một cái sinh khởi tự nhiên. Toàn bộ những cái này chúng ta sẽ nói về cái bên này. Bên này đó. Ở đây người ta còn gọi đó là thức, đúng không? Vậy thì cái thức này nó cũng còn là tâm, đúng không? Anh ấy là citta, đúng không? Đúng không? Bây giờ chúng ta biết rằng tâm mắt, tâm có bao giờ đi một mình không? Tâm không bao giờ đi một mình. Tâm là phải đi cùng với các cái tâm sở. Cũng giống như là người ta nói là vua. Vua không bao giờ đi một mình, mà vua là phải đi với các cái quan cận thần, có lính cận vệ đi cùng. Ông thủ tướng cũng vậy, ông đi đến đâu là phải có nội các chính phủ, các bộ trưởng, các ban, các ngành. Nhưng mà khi mà người ta nói tới chỉ có một mình tâm, một mình đức vua, một mình ông thủ tướng, thì chúng ta cũng cần phải biết, tức là có rất nhiều người khác đi cùng. Ví dụ như là người ta nói là thủ tướng tới thăm trường đại học, thì có phải là có một mình thủ tướng tới thăm trường đại học không? Có rất nhiều người đi cùng với thủ tướng, có bộ trưởng bộ giáo dục, đúng không? Các bộ trưởng, các ban, các ngành đi cùng. Nhưng vì cái ông thủ tướng, ông vua là cái người quan trọng, là cái người đứng đầu, thật ra là người ta chỉ cần đề cập tới cái người đứng đầu thôi, còn những cái anh kia người ta không có đề cập. Nên chính vì vậy mà người ta còn gọi tâm ở đây đó là tâm gì? Tâm vương. Tâm vương. Như vậy thì tâm không bao giờ đi một mình, mà đi cùng với tâm đó là có các cái tâm sở, đúng không? Ở đây là citta sika, tức là các cái thuộc sở hữu của tâm. Thì chúng ta cũng có thể hình dung một cách nôm na hơn, tâm thì giống như là một cái ly nước trắng, đúng không? Vậy thì cái tâm sở này nó là gì? Chất màu, chất tạo màu. Nếu mà chúng ta nhỏ vào đây một cái giọt màu hồng thì toàn bộ ly nước này làm sao trở thành màu hồng? Chúng ta nói đó là tâm thiện. Nếu mà chúng ta nhỏ vào đây một cái giọt màu đen, toàn bộ ly nước này trở thành đen, thì chúng ta nói cái tâm này là sao? Tâm bất thiện. Còn bản chất của cái tâm đó là ly nước trắng. Được chưa? Vậy thì ở đây có mắt, có đối tượng, thì có một cái nhìn sinh khởi. Ở đây chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, người ta gọi là căn, đúng không? Các cái đối tượng đó người ta gọi là gì? Cảnh, đúng không? Và khi cảnh tác động đến căn thì có một cái sinh khởi, người ta gọi là gì? Gọi là gì? Thức, đúng không? Sự gặp gỡ của ba anh này đó là gì? Xúc, đúng không? Xúc ở đây có phải là cái xúc chạm như này không? Xúc ở đây là một cái tâm sở. Như vậy thì khi mà tôi để cái cây viết này đi qua đây, nó có một sự tác động giữa cây viết với con mắt. Ở đó có gì? Xúc, Vậy thì xúc ở đây là một tâm sở, chứ không phải là chúng ta phải đưa cái viết này đập vào mắt thì mới gọi là xúc, đúng không? Nhưng mà cái trường hợp của xúc chạm ở đây thì là khác, đúng không? Xúc chạm ở đây thì đó là một cái xúc chạm là sao? Rồi cái xúc ở trên thân đó, thì đó là một cái xúc gì? Vật lý. Nhưng mà khi thân thức sinh khởi đó, thì nó cũng có một cái nữa, đó là cái xúc sinh khởi, thân xúc. Đó là một tâm sở. Ở đâu có xúc? Ở đó có gì? Ở đâu có xúc? Ở đó có thọ. Như vậy thì khi mà người ta nói tới tâm, tức là người ta phải biết đến cái gì? Có thọ. Trên cơ sở của các cái thọ này, người ta bắt đầu hình thành các cái tưởng, các cái suy nghĩ, những cái vẽ vời nó dựa trên cái này. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ nó dễ hiểu hơn một chút. Có một anh A với một cô B, hai người này yêu nhau, đúng không? Thì có phải là cái anh A này yêu cái cô B này không? Tại sao mà bây giờ anh A này anh lại yêu cô B này? Vì là sao? Bất kỳ khi nào anh A gặp cái cô B này, anh đều cảm thấy có một cái sự thích thú. Nghe thấy cô này nói là cảm thấy rất là thích thú. Nhìn thấy cô này là thích thú. Xúc chạm cô này là thích thú. Nghĩ tới cô này là thích thú. Cái thích thú đó là do cái gì? Vậy thì cái thọ này sinh khởi ở cô B hay là cái thọ này sinh khởi ở anh A? Thọ này là thọ ở anh A. Và anh nghĩ làm sao? Anh thích cái cảm thọ này. Và thích cái cảm thọ này thì anh làm sao? Anh phải nắm giữ. Anh phải nắm giữ. Đúng không? Đúng không? Mọi người hình dung ra chưa? Như vậy thì ở bên ngoài chúng ta gọi đó là anh A yêu cô B. Nhưng mà thực ra là anh ta rất yêu mình. Vì cô B, thông qua cô B, nó đáp ứng cho anh này một cái cảm thọ. Do có cô B thì các cái thọ lạc sinh khởi. Bất kỳ khi nào anh ấy nhìn, anh ấy nghe, anh ấy đụng chạm, anh ấy suy nghĩ, đúng không? À, lúc nào anh ở trạng thái lâng lâng, thì cái thọ này rất là êm ái, rất là dễ chịu. Đâm ra là anh ấy cứ phải nắm vào cô này. Và cái thọ này nó càng mạnh thì anh phải càng nắm cho nó chặt. Nếu như cô B bây giờ cô thay tâm đổi tính, bây giờ cô trở thành một cái người gắt gỏng, cái người khó chịu, thì bất cứ khi nào mà anh gặp cô này, những cái thọ lạc cái nó còn sinh khởi được không? Thì bây giờ là thọ gì rồi? Cái sự khó chịu, cái thọ khổ nó sinh khởi. Bây giờ cái thái độ của anh nó sẽ làm sao? Thay đổi. Vì cô này bây giờ không còn đáp ứng được như ngày xưa nữa. Cô này không còn đáp ứng được như ngày xưa. Vậy thì anh phải tìm cách thay thế. Anh tìm cách thay thế. Vậy thì anh sẽ phải thay thế một cái đối tượng khác. Bất kể đối tượng nào mà nó sẽ đáp ứng được cho anh ấy, ít nhất là bằng hoặc là hơn những cái họ trước đây. Thì anh sẽ nắm vào cái đối tượng mới này. Và anh sẽ nhả cái này ra. Có phải vậy không? Vậy thì nếu mà thực tế như thế thì chúng ta thấy là cái anh A này, anh yêu cô B, cô C này, hay là anh yêu chính bản thân anh? Chúng ta yêu bản thân mình hơn ai hết. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta yêu người khác, nhưng mà chúng ta rất yêu bản thân mình. Vì sao? Do có cái thọ, chúng ta nắm vào cái thọ này. Từ đây mọi người đã hình dung ra vấn đề chưa nào? Hoàn toàn tự nhiên nhé. Ở đây các cái tâm sở cũng sinh khởi cùng với tâm, đồng sinh đồng diệt, đúng không? Tâm sinh khởi thì tâm sở cũng sinh khởi, tâm diệt đi tâm sở cũng diệt đi. Và đồng căn tức là sao? Tâm sinh khởi ở đâu thì tâm sở sinh khởi ở đó, chứ không phải là tâm sinh khởi ở mắt, tâm sở sinh khởi ở tai, không phải vậy. Nếu mà cái nhìn này sinh khởi ở mắt thì các cái tâm sở đi kèm làm sao? Cũng ở mắt. Và làm sao? Nó nắm vào cùng cái đối tượng đồng cảnh. Tâm nắm bắt vào cái đối tượng nào thì các cái tâm sở cũng nắm bắt vào cái đối tượng của họ. Đó là bốn cái đặc tính của tâm sở. Tâm và tâm sở đồng căn, đồng sinh đồng diệt, đồng căn và đồng cảnh, hoàn toàn tự nhiên. Như vậy thì khi mà chúng ta nói tới tâm thì tức là ở đó có gì? Ở đó có thọ. Và có thọ. Và từ thọ này nó sẽ dẫn tới gì? Tưởng. Vậy thì chúng ta thấy ở đây đó là gì? Mắt ở đây đó là các căn ở đây, chúng ta nói đó là sắc, đúng không? Tạm gọi ở đây, các cái đối tượng ở đây nó cũng là sắc, đúng không? Thức ở đây nó là gì? Nó là tâm và tâm sở ở đây, nó đều là gì? Danh. Như vậy thì hoàn toàn ở đây, tức là các cái sự tương tác, các cái sự tương tác, danh sắc. Thế rồi từ trên đó người ta mới hình thành nên các cái ý niệm. Các cái ý niệm. Và các cái ý niệm này là các cái ý niệm sao? Không thực. Cái này thì có thực, những cái này có thực. Nhưng mà các cái ý niệm khi mà nó được hình thành là nó không thực. Không thực. Và người ta cho rằng nó là sao? Nó là thực. Dĩ nhiên chúng ta cần phải hiểu nó mang một cái tính chất tương đối nhé. Chứ không phải bảo người mình là hoàn toàn không thực, đúng không? Thì tất cả mọi các cái giá trị nó sẽ bị đảo lộn. Chúng ta cần phải biết là nó có giá trị ở trong cái hoàn cảnh nào. Khi mà người ta vẫn đang sử dụng trong một cái giao tiếp thông thường thì các khái niệm là sao? Là cần thiết. Thì cũng có nghĩa là gì? Ở đây người ta sử dụng nhưng mà làm sao? Người ta không bị hiểu sai. Người ta không cho rằng đó là một cái giá trị tột cùng. Chúng ta có nắm được cái chỗ này không nhỉ? Ở đây thì chúng ta vẫn phải sử dụng đến các cái khái niệm nhé. Khi mà người ta đã biết được như thế này rồi thì người ta vẫn sử dụng các cái khái niệm như bình thường, nhưng mà không bị hiểu sai. Thế còn ở đây đó, nếu mà không hiểu thì tức là sao? Người ta sẽ hiểu sai. Người ta sử dụng nhưng mà hiểu sai. Sử dụng nhưng mà hiểu sai. Thế còn đây thì chúng ta vẫn làm sao? Vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn quan hệ bình thường, trong cái đời sống hàng ngày bình thường, nhưng mà chúng ta không bị tà kiến chi phối. Chứ còn chúng ta chớ có lầm là nói là không tôi, không ta, đúng không? Vậy thì người nam, người nữ, ông sư đụng với cô gái thì cũng chỉ là danh sắc, sắc động chạm với nhau, có vấn đề đấy chứ không phải không có vấn đề đâu, đúng không? Có vấn đề đấy. Vậy thì nó sẽ loại bớt ra chúng ta tự động các cái tà kiến nó được loại trừ. Dĩ nhiên là ở đây không có nghĩa là nó đã được loại trừ hoàn toàn, đúng không? Mà nó có các cái cấp độ, các cái tầng mức. Nhưng mà đầu tiên là chúng ta phải hiểu rõ ràng đã. Thì đây nó chính là cái văn tuệ để giúp chúng ta hiểu rõ. Nhờ cái văn tuệ này hay là các cái thông tin này để chúng ta áp dụng vào trong cái việc thực hành. Áp dụng cho nó đúng, quan sát cho nó thấy. Để chúng ta hiểu được các cái mối tương tác của nó. Để chúng ta hiểu được cái mối tương tác của nó thì chúng ta không có phải loại trừ bất kỳ một cái gì nhé. Ở đây chúng ta lưu ý một điều nữa là chúng ta không loại trừ bất kỳ một cái gì. Chúng ta hiểu nó đã. Chúng ta hiểu nó đã. Chứ không phải là chúng ta loại bỏ cái tôi, đúng không? Người ta bảo loại bỏ cái tôi. Thế rồi trong cái trường hợp khác thì người ta bảo là như vậy là đưa tôi ta vào. Không có, không có. Mình phải hiểu đã. Mình biết làm gì có tôi ta mà đưa vào. Nhưng mà cái ý niệm, cái hiểu sai rằng có tôi ta thì có. Nhưng mà tôi ta thì không có. Không có thì làm sao mà đưa vào được? Nó sinh khởi thường trực, thường xuyên thế này, đúng không? Thì cái nào nó có, nó sinh khởi, mình phải thấy nó có cái đã chứ. Chứ còn mình nói cái chuyện là cái không có thì mình nói làm gì? Giống như là người khổng lồ đánh nhau với cối xay gió. Người nắm được không? Thì chính vì thế mà tại sao mà với cái chánh niệm thì giúp chúng ta nắm bắt đúng được vào các cái sự vật hiện tượng đã. Nên chúng ta phải biết những cái gì nó đang có mặt thì đã chứ. Chúng ta muốn quan sát, chúng ta muốn hiểu nó thì chúng ta phải biết là nó có mặt hay nó không có mặt. Thì cái điều này nó rất là quan trọng. Thì khi mà cái chức năng của chánh niệm để nó nắm bắt được đúng vào cái đối tượng. Thế rồi đến khi mà cái trí tuệ, cái sự hiểu biết nó mới làm cái chức năng của nó. Chúng ta tạm thời đã nắm được cái chỗ này chưa nào? Vậy thì bản chất của tất cả các cái hiện tượng bên này chúng ta thấy không? Đây là có thể nói đúng không? Có thể nói ở trong nháy nháy ở đây. À đây là nó là cái gốc nó được cái hình thành như thế này. Ở trên, ở con mắt này nó chỉ là sinh khởi đối với cái nhìn nhé. Ngoài ra không có cái gì khác. Đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy 5 cái, đúng không? Đối với cái nhìn này, nó có 2 cái, thiện và bất thiện. Khi mà chúng ta nhìn thấy có một cái đối tượng nào khả ái, khả hỉ, thì có nghĩa là từ trong quá khứ chúng ta đã làm được một cái điều thiện, một cái điều tốt. Thì nếu mà chúng ta bắt gặp, nhìn thấy những cái điều không hay, tức là trong quá khứ chúng ta đã làm những cái điều không tốt, không hay. Như vậy thì mỗi cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Xúc chạm ở đây tức là nó làm cho chúng ta đau đớn hay là cảm thấy có cái sự khổ hay lạc. Riêng cái xúc chạm này là khổ hay lạc. Như vậy thì toàn bộ 5 cái này đó, người ta gọi là ngũ song thức. Ngũ song thức. Ngũ là 5, song là đôi, 2. Mỗi một cái là có 2 anh, đúng không? 2 anh, thiện hay là bất thiện. Như vậy thì là bao nhiêu? 10. Còn lại sẽ rơi ở đây. Xin khỏi ngụy ý. Người nắm được chưa nào? Nắm được chưa? Dạ. Ôi thì như xưa đã nói đó, cái này khi mà một cái nguồn thông tin như thế này, tại vì là sư cứ coi như là mọi người đã, tại vì rất nhiều người ở đây, thậm chí là mọi người đã tu trước sư rất là nhiều, sư phải nói thành thực là như vậy. Thế thì sư cũng coi như là chúng ta đã nắm được một cái phần nào rồi, thì bây giờ sư gọi là củng cố lại. Chứ còn nếu mà ngay từ ban đầu mà để sư nói như thế này thì nó sẽ rất là khó hiểu đối với những người hoàn toàn chưa biết gì. Để chưa biết gì nó phải có một cái cách triển khai khác, không thể triển khai như thế này được. Mọi người có đồng ý như vậy không, hay là sư sẽ phải triển khai theo cái cách là cơ bản hơn? Dạ. Dạ. À. Dạ. Sư không biết là như thế này thì là à, nhiều không học không hiểu thôi. Bây giờ như thế này, nếu mà người nào mà chưa có bao giờ làm quen thì chúng ta cũng chưa có cần nhớ cái này vội, đúng không? Bây giờ chúng ta cứ cứng, cứng biết cứng, mềm biết mềm, đó, cứng biết cứng, mềm biết mềm, nóng biết nóng, lạnh biết lạnh, cái đấy là cực kỳ cơ bản, đúng không? Vậy bên trong cứng biết cứng, mềm biết mềm, thế thôi. Chỉ có một cái yêu cầu thì thôi, hơi thở biết hơi thở, phòng xẹt biết phòng xẹt, đó, thì cái cơ bản, cái đấy là cái cơ bản nhất. À thì lại chưa, thì cái đấy thì để thêm một cái buổi nữa, nó lại phải thêm một cái buổi nữa, rồi thì cái phần này rồi nó lại phải dẫn dắt đến cái phần kia, thì dạ. Dạ, tại vì là cũng chưa nữa. À cái chưa nữa. Thế thì thôi chúng ta cứ để cái bảng này rồi đến mai chúng ta làm tiếp nhé. mai chúng ta làm tiếp. Vậy thì chúng ta cũng không có kỳ vọng là mình phải bắt buộc mình hiểu ngay được cái chỗ này. Thế còn nếu không thì chúng ta cứ nghe và tạm thời để đấy đã. Tạm thời để đấy. Vì cái này nó cũng là một cái quá trình. Không thể nào chúng ta nghe có ngày 1, ngày 2. Thậm chí là để đúc kết được như thế này thì cũng là một cái thời gian rất là dài. Vì đa phần ở đây chúng ta thấy ai cũng biết được, có thể nói là chuyên sâu về pháp học nữa. Nhưng mà cụ thể nữa là khi mà chúng ta áp dụng thì nó phải trải qua một cái quá trình rất là dài. Chứ không phải là ngày 1, ngày 2, 1 tháng, 2 tháng. Mà nhiều khi nó phải trải qua nhiều năm nữa. Thì lúc đó chúng ta mới có thể nói chuyện tiếp được, đúng không? Thế nhưng mà dù sao nữa thì đây nó cũng là những cái phần mà nó rất cơ bản. Nó rất cơ bản và nó cũng liên quan chặt chẽ, kết nối được các hiện tượng này với các cái sự thật, rồi với các cái cách quan sát, tức là nó lồng được vào hết với nhau. Thế để rồi từ đó chúng ta rút ra những cái gì đó là cần thiết cho bản thân mình. Thế còn đối với những ai mà chúng ta chưa bao giờ nghe thì cũng không sao cả. Những cái này nó cũng không có quá quan trọng đối với những người mới bắt đầu. Thì chúng ta cứ làm quen, nóng biết nóng, lạnh biết lạnh, cứng biết cứng, mềm biết mềm. Cái đấy là cái cơ bản. Cái đấy là cơ bản hơn cái này nữa. Rồi, thế thôi, chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.